Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Không cần, nghe xong ra Tiểu Ngọc Nhi thanh âm, Hàn Trần lập tức xoay người nhìn lại. Hắn, đầu tiên là ngoài ý muốn, ngay sau đó liền phẫn nộ rồi, lạnh giọng, lăn ra, ngoài, Tô Tiểu Ngọc không nói một lời. Lui ra ngoài, kéo cửa lên lại không hề rời đi, mà là chờ ở cửa. Hàn Trần đứng dậy lên bờ, lạnh lùng trên mặt viết đầy nghiêm túc. Cao lớn mà, tinh luyện thân thể thấm đầy giọt nước. Nếu không nói ra tuổi của hắn, sợ là không có người đoán ra niên kỷ của hắn, sẽ chỉ coi hắn là một tái thành thục nam tử trẻ tuổi. Hắn khỏa khăn dài, thân ảnh rất nhanh biến mất ở bình phong. Về sau, hắn lại lúc xuất hiện, đã mặc chỉnh lý, sắc mặt so vừa mới còn nhiều hơn một phần túc lạnh. Hắn mở cửa phòng, gặp Tô Tiểu Ngọc liền đứng bên ngoài, đưa lưng về phía hắn. Một sát na này, hắn đáy mắt rõ ràng lóe lên một vòng khó lường, nhưng mà, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh lùng chất vấn, vì sao ngươi còn ở đây? Tô Tiểu Ngọc quay người, trực tiếp quỳ xuống, nàng thái độ thành khẩn nhưng cũng cố chấp, nàng lặp lại mới vừa hỏi đề. Sư phụ, ngươi thực không cần ta nữa sao? Hàn Trần cũng không biết lão bộc cụ thể nói những gì, nhưng là, hắn đoán được, đại khái, hắn lạnh lùng nói, văn bá đã cùng ngươi nói rõ, ngươi đi đi. Tô Tiểu Ngọc đáy mắt trồi lên vẻ bi thương, cũng rất nhanh tàng trở về. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Trần, nghiêm túc nói, ban đầu là sư phụ muốn thu ta làm đồ đệ, bây giờ sư phụ không cần ta nữa, cũng cần phải chính miệng nói cho ta biết mới là. Hàn Trần không do dự nói, ngươi không nghe khuyên ngăn, khăng khăng tu bí pháp, lại dục tốc bất đạt, phản phệ bản thân, rơi vào chân khí mất hết. Ngươi, để cho bản tôn rất thất vọng. Bản tôn không có tính nhẫn nại vun trồng một cái 17 tuổi phế vật. Lý do này, Tô Tiểu Ngọc là tâm phục khẩu phục. Nàng không có tranh luận, cúi đầu xuống, hỏi, không thể làm ngươi đồ đệ. Cái kia có thể làm người hầu không? Làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý hầu hạ ngươi. Hàn Trần nhíu mày, hắn tựa hồ nghĩ răn dạy Tô Tiểu Ngọc, thế nhưng là hắn nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, ngươi không có cái này nghĩa vụ. Tô Tiểu Ngọc thật sự nói, những năm này nhận được ngươi chiếu cố, ta phải báo đáp ngươi. Hàn Trần lông mày gấp lại gấp, vẫn giống như là có không ít lời muốn nói, thế nhưng là hắn vẫn là nhìn nàng một hồi lâu, chỉ nói, không cần, thu đồ đệ là bản tôn cưỡng cầu, ngươi không nợ bản tôn cái gì, ngươi có thể đi. Tô Tiểu Ngọc vẫn như cũ là nghiêm túc, ngươi thực tình đối ta, ta cũng thật tâm đối đãi ngươi. Hàn Trần buồn bực, lạnh lùng, lúc trước ngươi là bản tôn đồ đệ, bản tôn thật tâm đối đãi ngươi. Bây giờ ngươi đã không phải bản tôn đồ đệ, tại bản tôn mà nói, chính là người qua đường, không còn tương quan. Tô Tiểu Ngọc cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ càng ngày càng nghiêm túc. Nàng nói, thế nhưng là ta lúc trước cũng không có thực tình đối đãi ngươi. Ta thiếu ngươi, còn nữa, ngươi vì cứu ta, cưỡng ép xuất quan, tự tổn hàng giai. Vừa mới nghe bá đưa những đan dược kia, không thể gạt được ta. Việc này, ta cũng thiếu ngươi, ta có thể không làm ngươi đồ đệ, nhưng là, bất kể như thế nào, ta đều đến báo đáp ngươi. Ngươi, Hàn Trần trong phẫn nộ lộ ra một chút ngoài ý muốn, mà vừa mới chạy đến lão bộc nghe lời này, là phi thường chấn kinh. Lão bộc phát hiện mình khả năng hiểu lầm Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc đứa nhỏ này tựa hồ không có gì không nên dùng ý nghĩ, mà chỉ là đơn thuần mà toàn cơ bắp, đơn thuần có ân tất báo. Lão Bộc vốn liền suy nghĩ không thấu Hàn Trần trong miệng quấy dày đến cùng là có ý gì, bây giờ nghe Tô Tiểu Ngọc lời này càng là mê mang không hiểu. Gặp Hàn Trần chính đang nóng giận, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ở một bên xử lấy. Hàn Trần không tự giác hít sâu một hơi, mới nói, bản tôn cuối cùng nói một lần, không cần. Hắn dứt lời, liền hướng Lão Bộc nhìn lại, lạnh giọng ra lệnh, đưa nàng ra ngoài, ngày sau không cho phép nàng lại vào địa cung nửa bước. Lão Bộc bước nhanh tiến lên, Tô Tiểu Ngọc đưa tay ra hiệu hắn chờ một lát. Nàng như cũ ngửa đầu nhìn xem Hàn Trần, thật sự nói, tốt, từ nay về sau, người ta không còn là sư đồ. Nàng dứt lời, một lần, nghiêm túc mà cho Hàn Trần dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy liền đi, cũng không quay đầu, rất nhanh liền biến mất ở hành lang, đá bên trong, rõ ràng là Hàn Trần đuổi người, nàng bị đuổi, có thể nàng cái này quyết tuyệt sức lực, thật sự là một chút đều không có bị đuổi đi chật vật, cùng hèn mọn, ngược lại giống như nàng vung Hàn Trần. Hàn Trần một mực nhìn lấy, tuấn lãng mặt, bằng lãnh mắt cũng không gặp không, muốn cùng lưu luyến, nhưng mà, đối với hắn người như vậy, vô luận là từ hắn, mặt vẫn là hắn mắt là đều nhìn không đạt hắn tiếng lòng. Hắn quay người vào, nhà, tại đóng cửa trước, lạnh lùng bàn giao Lão Bộc, nói, đi, bảo đảm nàng, rời đi địa cung, bản tôn không muốn gặp lại nàng. Nói xong, đóng cửa. Cái này cực kỳ giống hắn tính tình, nhất quán diễn xuất, Lão Bộc là quen thuộc nhất, có thể cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn đầu nhưng có chút lấp, không thể nói là thế nào, Lão Bộc cũng không dám trì hoãn, vội vàng đuổi, theo Tô Tiểu Ngọc, Lão Bộc đuổi tới địa cung cửa chính thời điểm, đều không nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc thân ảnh, nhưng mà, có vết xe trước. Lão Bộc cũng không yên lòng, dọc theo xuống núi đảo đuổi theo. Cuối cùng, Lão Bộc tại trên sườn núi đuổi kịp Tô Tiểu Ngọc. Nếu không có Tô Tiểu Ngọc ngừng uống nước nghỉ ngơi, hắn sợ là không đuổi kịp. Lão Bộc là thật không nghĩ tới Tô Tiểu Ngọc sẽ đi đến như vậy quyết tuyệt, nhanh như vậy. Hắn không có tiến lên, mà là xa xa nhìn xem nàng. Tô Tiểu Ngọc rất nhanh liền phát hiện Lão Bộc, nàng liếc qua, chỉ coi không thấy được, nàng uống hết mấy ngụm nước, liền đứng dậy tiếp tục hướng dưới núi đi, Lão Bộc tiếp tục theo, nhưng mà không đầy một lát, Tô Tiểu Ngọc thấy chán, ngừng bước lạnh giọng, Hàn Trần còn tại dưỡng thương, trở về chiếu cố thật tốt, không cần đi theo nữa ta. Lão Bộc nhếch mép một cái, không nói chuyện. Tô Tiểu Ngọc cười lạnh, ngươi yên tâm, ta rõ ràng hắn tính tình, hắn không muốn gặp ta, ta liền sẽ không lại đi chọc hắn không cao hứng. Lão Bộc lúc này mới thở dài một hơi, nói, Ngọc cô nương, ngươi trở lại hoàng đô về sau, cho lão nô đến phong thư báo bình an, lão nô sẽ chuyển đạt tông chủ. Tô Tiểu Ngọc ngừng lại chỉ chốc lát, xoay người nhìn, đặc biệt nghiêm túc nói, văn bá, ta cầu ngươi một chuyện. Lão Bộc nói, chỉ cần lão nô làm được, lão nô tự nhiên hết sức. Ngươi nói, chính là, Tô Tiểu Ngọc nói, ta còn có chuyện phải làm, tạm thời không trở về hoàng đô, ta gia chủ bên kia, nhưng ngươi gạt, chờ ta trở về, ta tự sẽ giải thích. Lão Bộc đối với Tô Tiểu Ngọc vẫn có chút biết rồi. Tô Tiểu Ngọc là cô nhi, đã mất đi tuổi nhỏ ký ức, vô thân vô cố, một mực đi theo Đại Tần tịch hậu, trừ bỏ hồi hoàng đô, nàng còn có thể đi đâu? Còn có thể có cái gì việc tư? Lão Bộc liền vội vàng hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Tô Tiểu Ngọc nói, việc tư, Lão Bộc nghiêm túc nói. Ngọc cô nương, ngươi dù sao cũng là từ tông chủ chỗ này rời đi, theo lý, lão nô hiện tại nên cho Tịch Hậu báo tin. Lão nô có thể giúp ngươi, nhưng là, ngươi dù sao cũng phải nói cho lão nô ngươi hành tung. Nếu không vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, lão nô có thể bàn giao không được. Tô Tiểu Ngọc chần chừ một lúc, đến gần, thấp giọng nói, ta muốn đi Huyền Không Đại Lục xin thuốc, ta hiểu rõ đan dược có thể khiến cho hắn khôi phục. Hàn Trần vì ta tự tổn hàng giai, phần ân tình này, ta không thể bạch nhận. Không, lão bộc cấp bách, người đứa nhỏ này làm sao như vậy mắt toét. Tông chủ nói, ban đầu là hắn mạnh thu ngươi làm đồ, hắn cứu ngươi, các ngươi liền hai bên thỏa thuận xong. Còn nữa, đan dược kia há lại ngươi có thể cầu được đến. Tô Tiểu Ngọc lập tức lắc đầu, ta nhất định sẽ cầu đến. Lão bộc còn muốn khuyên, Tô Tiểu Ngọc lại nói, hắn lần này trọn vẹn giảm một giai, lại qua mấy năm, Huyền Không cao thủ cuộc thi xếp hạng bên trên hắn chắc chắn gặp nguy hiểm, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Huyền Không Đại Lục bên trên muốn giết hắn người có bao nhiêu? Lão bộc giật mình, hắn còn thật không có cân nhắc đến tầng này. Tô Tiểu Ngọc, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Hết chương.